Sau khi xuyên thành nữ phụ sảng văn ta bạo hồng. Chương 41-41 Cảnh thần và tiểu tiên nữ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tích Du hơi thả lỏng một hơi, cảm thấy mình vừa thoát chết trong gang tấc, không nghĩ tới, một giây sau tự mình đào một cái hố cho mình. Nếu em đã không thích tên tiểu tử này, vậy để anh cho nó chuyển trường, miễn ảnh hưởng đến sự nghiệp học tập thật giỏi của bảo bảo nhà chúng ta. Tích Du, thì ra là ở chỗ này chờ cô, để Tả Cảnh chuyển trường. Vậy làm sao mình có thể hoàn thành nhiệm vụ được? Đám người này còn muốn sống nữa hay không? Tích Du lập tức cầm điện thoại của Thích Thần, 36 cái chạy là thượng sách. Nhanh chóng nhấc Thích Thần lên đặt vào vị trí ngồi của mình. Tam thiếu gia, ngài chơi với anh hai tiếp đi, em lên phòng học đây. Thích Thần, nhìn tiểu cô nương đang chạy trốn. Nè, đó là điện thoại di động của anh đấy. Một giây sau, Tích Du đã chui lên thang lầu, ném một phát di động theo một đường vòng cung rơi vào trong ngực của Thích Thần. Em đừng quên nhìn diễn đàn, thuận tiện cho sập mấy bài viết đó đi. Thích Thần nghĩ đến mấy bài đăng đó, hắn bảo quản trị viên xóa cũng không sạch sẽ hết được, chỉ có thể để con bé tự làm thôi. Tích Tầm ánh mắt chăm chú nhìn Thích Thần. Thích Thần đầu tiên là sợ một giây, sau đó hình như là nhớ tới cái gì, ưỡn ngực ngẩng đầu. Anh nhìn em làm gì? Tích Tầm cười nhạo, muốn đánh em đấy, bảo em nhìn chằm chằm con bé thì em nhìn thế này. Có phải là lần sau anh trở về, ngay cả em rể cũng có luôn rồi. Tích Thần một hơi dáng chống đỡ đứng lên, nháy mắt tiêu tan hết. Chấm, là tại hắn, ai biết em mình vừa vào học đã trêu chọc Tả Cảnh. Tả Cảnh đó là người gì chứ? Lá gan của em mình thật sự rất lớn. Sập bài viết à, còn lâu nhé. Tích Du vừa về đến phòng đã vội lấy điện thoại ra xem WeChat. Tất cả tin nhắn gần đây đều nói với cô về chuyện Tả Cảnh đứng ở cổng trường thâm tình bày tỏ. Bạn học Lâm Mặc Hàm mà Tích Du tiện tay nhặt ở ven đường lần trước đúng là làm tròn nghĩa vụ nội ứng ban nhất. Bởi vì cậu ấy đã gửi cho cô một video Full HD không che. Nhìn qua còn tưởng bạn học đó đứng ngay bên cạnh Tả Cảnh mà quay. Đem biểu cảm trên mặt hắn chụp rõ rõ ràng ràng. Tích Du hỏi vì sao cậu ta làm được như vậy. Tả Cảnh không giống như kiểu người sẽ cho phép người khác đứng gần mà làm vậy. Lâm Mặc Hàm, ha ha ha, tuần trước vừa ra mắt mẫu điện thoại mới, chụp ảnh Full HD, chế độ zoom sắc nét, cho dù cách xa nhau ngàn dặm vạn dặm vẫn có thể quay chụp rõ ràng đến từng lỗ chân lông. Đại ngôn của Thích Tầm ca ca đó. Khoan đã, Thích Tầm ca ca. Tích Du chớp chớp mắt cho là mình nhìn lầm. Thích Tầm còn có một người em gái ở bên ngoài nữa à? Tích Du, Thích Tầm là anh của cậy. Lâm Mặc Hàm, trời ạ, Thích Thần, học sinh tốt, chăm chỉ học tập như mấy cậu nà không đu idol sao, fan hâm mộ như bọn này đều gọi idol là ca ca hết. Tích Du, thì ra là vậy, là do cô thiếu kiến thức, thế giới của các thiếu nữ truy tinh quả thực mình không hiểu nhiều. Sau đó Lâm Mặc Hàm nói với cô một đống chuyện liên quan tới giới giải trí, đương nhiên nói nhiều nhất vẫn là về Thích Tầm, cuối cùng còn chưa đã ngứa. Đáng tiếc không cướp được vé vào buổi concert của tiểu ca ca. Tích Du, tôi có, cậu muốn không? Lâm Mặc Hàm, sau đó trầm mặc mấy phút mới phát một đống gói biểu tượng cảm xúc vô cùng kịch liệt. À, Thích Thần, sao cậu có thể có được vé vào cửa đó chứ, ca ca cũng họ Thích giống cậu, hai người là thân thích sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tích Du bỗng nhiên có chút hối hận, người này thật sự rất có thể sẽ gào thét hết ngày mất. Nhưng mà nghĩ đến dù sao anh hai cũng cho mình mấy tấm vé mà cô thì chẳng có nhiều bạn bè, nếu Lâm Mặc Hàm đã thích Thích Tầm như thế thì thỏa mãn cậu ấy cũng không tệ. Dù sao cũng là tiểu fan hâm mộ của anh trai, tiểu fan hâm mộ Lâm Mặc Hàm cảm giác mình bây giờ giống như đang nằm mơ. Trực tiếp quên cùng Thích Du bát quái chuyện liên quan tới Tả Cảnh. Tích Du ngồi ngay ngắn trước bàn, nghĩ đến hai ngày nay không làm được đề bài y, có chút tịch mịch. Vừa lấy ra một bộ đề Olympic thầy Châu đưa cho. Trong đầu luôn xuất hiện gương mặt kia của Tả Cảnh, làm hại cô không thể chuyên tâm. Tích Du giữ vững được vài giây, buông bút xuống. Được rồi, cô từ bỏ. Tả Cảnh thật họa thủy. May mắn là cô không có đại nghiệp phải hoàn thành, bằng không thì chẳng phải sẽ bị loại lam nhan họa thủy này náo động đến mức nước mắt nhà tan sai. Ngẫm lại đều cảm thấy sẽ chết rất thảm. Tiểu Lục lúc này vừa vặn khởi động máy lên mạng, ký chủ đại nhân, trong lòng cô quả thật không nghĩ đến cách làm cho Tả Cảnh chết thảm à, Tích Du lướt diễn đàn của trường học uể oải trả lời. Hắn đã rất thảm rồi, nhìn tao giống loại người đuổi tận giết tuyệt không? Nhất là đối diện với khuôn mặt xinh đẹp đó của Tả Cảnh, ngón tay tinh tế của Tích Du nhéo nhéo cái cằm, lần này đoán chừng hắn được dạy dỗ tử tế, vậy thì tha thứ cho hắn thôi. Dù sao, mọi thứ lưu một lối thoát, ngày sau dễ nói chuyện. PS, gặp nhau làm nhiệm vụ, Tiểu Lục Hưng, ký chủ, cô thật đúng là lợi hại, đem cậu ta lợi dụng mà nói hiển nhiên như thế. Thích Du đứng đắn vô cùng. Cái gì mà lợi dụng, mày đến cùng là đứng về bên nào? Tiểu Lục muốn nói nó đứng về phía chính nghĩa. Nhưng mà, suy tư 2 giây, nó phát hiện cái đôi này, ai cũng không phải loại lương thiện. Còn nghĩ nữa thì mình lại chết máy, Tiểu Lục quả quyết từ bỏ. Nhắc đến chính sự, ký chủ tôi vừa kiểm tra thấy nữ chính và bạn trai mối tình đầu sắp thực hiện kế hoạch nào đó, đồng thời cô là một trong những người có nguy hiểm lớn nhất, dạo này nhất định phải chú ý an toàn. Thích Du híp híp mắt, khóe môi lộ ra nụ cười trào phúng, đều là học sinh, cô cũng không tin thôi Diệp Trạch dám trước mặt bao nhiêu người mà hại mình. Khoảng cách đến khi du lịch mùa thu còn tận 2 tháng, cứ từ từ. Nhưng mà, Thích Du không nghĩ tới. Bởi vì cô xuyên vào nguyên chủ đã tạo nên hiệu ứng hồ điệp, làm kỳ đi du lịch mùa thu tổ chức trước thời hạn. Ngày thứ 2, khi Thích Du đến trường, liền lần lượt bị các bạn học vây xem. Lúc đầu còn đang đắc ý mình hố được Tạ Cảnh, Thích Du. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không thay đổi đi đến ban quốc tế, ai hối hận người đó là chó. Cô không phải, cho dù giống như hầu tử bị vây xem, cô cũng không hối hận. Thích Du dù sao cũng coi như là nhân vật trong truyền thuyết, mà với vẻ mặt lạnh lùng người sống chớ lại gần giống hệt Tạ Cảnh, thật đúng là không người nào dám tiến lên nói chuyện. Nhưng mà, bọn họ không dám nói chuyện trực tiếp nhưng lại dám ở trên forum trường học mà bàn tán nha. CP học thần có tướng phu thê, trường mới nhất tải, TRCMTRQN, ME, chủ đề ngày hôm nay là hình ảnh chụp lén khuôn mặt Thích Du và Tạ Cảnh. Hai người đều là có khí chất đạm mạc bình tĩnh, khóe môi cong lên cũng giống nhau như đúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nhìn tao liền biết đây là cảnh thần và tiểu tiên nữ của hắn, hai người thật giống nhau, đây chính là tướng phu thế trong truyền thuyết sao, cảnh thần và tiểu tiên nữ, cái CP này tao đu luôn, giá trị nhan sắc đều rất cao, a chuột chuỗi thét lên. JPG, thích thần quá ngầu, chủ top rốt cuộc là ai mà tìm được hai tấm hình giống nhau như thế, bái phục bái phục. Chủ top trả lời, nói ra cậu có khả năng không tin, tôi chỉ tùy tiện đăng lên 2 tấm ảnh thôi, bởi vì mỗi một tấm ảnh tôi chụp đều siêu đẹp, không được rồi. Hu hu hu, muốn nhìn cảnh khi hai người bọn họ chính thức quen nhau quá, mấy tấm ảnh này là Photoshop chứ gì, ảnh chụp, ảnh chụp, ảnh chụp. JPG, cái này là mấy tấm ảnh lúc trước chụp được khi Thích Du đến ban nhất gặp Tạ Cảnh, ha ha ha ha, tao thích kiểu này, một lời không hợp thì ném ảnh chụp, vì sao tao chưa từng thấy mấy ảnh chụp này chứ, chuyện này xảy ra lúc nào thế, thật sự không Photoshop à, CMN, rốt cuộc tao cũng đu được một CP thật, truyền cục dân chính đến, mời bọn họ ngay lập tức kết hôn. Cách chương.